ngươi xem nó một tên nam nhân cả ngày chảy thây, ngươi là một ông chủ lớn, nó chỉ là một đứa tú tài thi rớt. Con trai quản gia đáp, anh hai à, em thích tất cả những gì ở y. Em không biết y là nam nhân dạng nào, em cảm thấy y vô cùng đáng yêu. Hơn nữa, tú tài thì sao chứ? Dù y là một yêu quái mọc hai đầu hay là một tên khất cái em cũng rất thích y, tướng quân nói. Ngươi nói ai đấy? Đệ đệ ngươi mới là yêu quái. Ai, ta thật sự không hiểu được các ngươi. Sao cứ đi làm mấy chuyện không tốt lấy công chúa làm vợ. Sau này nếu ta trên chiến trường không quay trở về cũng không cần phải lo nó bị đói. Con trai quản gia nói. Anh hai, thật ra lấy công chúa hay ho gì chứ? Đệ đệ tính tình yếu đuối như thế cưới công chúa nhất định sẽ chịu khổ. Anh bỏ được sao? Anh hai, em lấy mạng em bảo chứng với anh. Em tuyệt đối sẽ không khi phụ y cũng sẽ không để y đói. Anh hai à, đừng tách em và đệ đệ anh ra. Cầu anh hiểu cho cầu anh thành toàn. Tướng quân nói, ngươi, được rồi, đừng có thừa nước làm tới gọi anh hai này anh hai nọ. Ta đã biết, để ta suy nghĩ đã. Ngươi về trước đi, ta nói cho ngươi biết. Hai ngươi tạm thời không được gặp mặt, không được nửa đêm trèo tường, không được lừa gạt dẫn nó trốn đi, không được xúi nó thắt cổ. Nếu ta biết ta sẽ đập chết ngươi. Rõ chưa? Con trai nhi tử nói. Em hiện giờ có thể gặp y một lần không? Em sợ y giận dỗi anh. Để em nói với y vài câu đi. Tướng quân vừa định nói không được, lại nghĩ nghĩ rồi phẩy phẩy tay. Được rồi, trong thời gian một chén trà nhỏ là phải xong. Nếu không là chết, cách chương.